Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 197, chương 198, tư chất bị cải biến. Đột phá vô địch cảnh giới tông sư. Giờ khắc này, Tiểu Viêm cảm giác được thể nội một cổ lực lượng cường đại tại bộc phát. Trong chớp mắt nó liền trực tiếp đột phá. Hiện tại, nó đã chính thức thành vì một con S cấp bậc trung kỳ hồn thú. Chủ nhân, đây là cái gì trái cây? Thế mà thần kỳ như vậy. Tiểu Viêm có chút khó tin nói. Tiểu Viêm, cái này là một cái có thể tăng lên tư chất trái cây. Chúc mừng ngươi, từ nay về sau tư chất của ngươi lại tăng lên. Có thể một mực tiếp tục tu luyện đi xuống. Cố Thành mỉm cười mở miệng nói ra. Cái gì? Tiểu Viêm nghe vậy lập tức chấn kinh rồi. Lại là loại này có thể tăng lên tư chất tu luyện trái cây. Đối với loại trái cây này, Tiểu Viêm cũng là biết rõ một chút. Hơn nữa cái này có thể so với bình thường tăng lên tư chất trái cây chân quý. Bởi vì đây là có thể tăng lên một tên cấp bậc tông sư tồn tại tư chất tu luyện trái cây. Cho dù là một chút đại thế lực cũng rất khó có được. Thật sự là quá mức chân quý. Chủ nhân, người đối với ta thật sự là quá tốt. Tiểu Viêm nước mắt nhạt nhòa mở miệng nói. Dưới cái nhìn của nó, chủ nhân đối với hắn thật sự là quá tốt. Đừng sủng vật chủ nhân cũng sẽ không giống như Cố Thành. Sẽ hào phóng xuất ra vật chân quý như vậy. Tiểu Viêm, ta nói qua ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm có thể tăng lên tư chất bảo vật. Từ nay về sau, ngươi liền có thể chậm rãi cùng lên bước tiến của ta. Cố Thành mở miệng nói ra. Ân ân, đa tạ chủ nhân. Tiểu Viêm vui vẻ gật đầu. Vài phút về sau, Tiểu Viêm rời đi. Nó một lần nữa quay trở về sủng vật học viện. Bây giờ nó đột phá đến S cấp bậc trung kỳ. Có thể nào không còn đừng sủng thú trước mặt khoe khoang đâu. Trong nhà, lần thứ hai còn dư Cố Thành một người. Bây giờ sự tình đã xử lý xong. Tiếp đó, liền bắt đầu tiến hành tu luyện A. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Lúc này, hắn hiện tại có hai cái địa giai đao kỹ cần tu luyện. Đồng thời còn muốn tiến hành đánh vỡ thể nội huyệt vị. Tranh thủ đạt tới thiên hậu cảnh giới. Hắn đã tại cảnh giới tông sư tích lũy nội tình đủ sâu. Hoàn toàn có thể lần thứ hai đả thông huyệt vị. Thời gian kế tiếp, Cố Thành đầu tiên hướng tán tu liên minh đi một chuyến. Mua mấy trăm phần đả thông huyệt vị bảo vật về sau. Lại đem trên người lần thu hoạch này một chút bảo vật bán ra. Kết quả Cố Thành thân ra chẳng những không có hạ xuống. Ngược lại còn nhiều hơn 3.000 ức. Bây giờ Cố Thành thân ra đã có 5.500 ức. Nhưng là những cái này cũng không có ích lợi gì. Bởi vì hắn biết rõ. Đợi đến tu luyện bước vào thiên hậu cảnh giới về sau. Tiền tài liền đã không phải là quá trọng yếu. Đến lúc đó, chân chính bảo vật, cho tới bây giờ cũng là lấy vật đổi vật nguyên tắc tiến hành đổi. Rất nhanh, Cố Thành liền trở về trong nhà. Đi tới 10 lần thời gian gia tốc trận pháp trong tu luyện mật thất. Hiện tại, hắn chuẩn bị bế quan tu luyện. Tiếp xuống thời gian 10 ngày. Trước đem hai môn địa giai đao kỹ tu luyện thành công. Sau đó lại tiến hành mở ra huyệt vị. Cố Thành trong lòng mở miệng nói. Cứ như vậy, Cố Thành liền bắt đầu tiến hành tu luyện. 10 ngày sau, Cố Thành mở mắt. Lợi dụng thời gian 10 ngày, rốt cuộc đem hai môn địa giai đao kỹ toàn bộ đều thực hành sẽ. Cố Thành hưng phấn mở miệng nói, mặc dù hắn vẻn vẹn tu luyện 10 ngày, nhưng là tại 10 lần thời gian gia tốc trận pháp phía dưới. Trên thực tế đã tu luyện 100 ngày khoảng chừng. Lúc này, Cố Thành đối với cái này hai môn địa giai đao pháp cũng là có một cái hoàn toàn mới khái niệm. Nguyên lai. Đất này giai trung cấp quần công loại đao kỹ, tên gọi thập tự đao pháp, nếu như sử dụng về sau, có thể chém vào ra một đường hình chữ thập trạng, uy lực ở trong cấp đao kỹ chi bên trong thuộc về đứng đầu. Mà địa giai cao cấp đao kỹ cư hợp đao thì là càng thêm phi phàm. Đây là một loại hoàn toàn đem người khí thế, sát cơ, lực lượng dung hợp làm một thể đao pháp, một khi sử dụng, không là đối phương chết. Chính là mình chết, có thể xưng lấy mệnh vật lộn tà môn đao pháp. Địa giai cao cấp đao kỹ cư hợp đao mặc dù so sánh lại so sánh tà môn, nhưng là uy lực cũng hết sức to lớn. Trừ phi giữa hai bên thực lực cách xa to lớn, nếu không tuyệt đối là bản thân chiếm thượng phong. Cố Thành mở miệng nói ra, về sau cư hợp đao liền xem như bản thân sau cùng tất sát kỹ tốt rồi. Không phải tất yếu ở giữa không trước mặt người khác sử dụng. Nếu không dẫn tới một ít người kiêng kỵ vậy cũng không tốt. Bây giờ đã đem hai môn địa giai đao kỹ tu luyện xong toàn bộ. Tiếp xuống liền toàn lực trùng kích vô địch tông sư cảnh. Thậm chí đột phá đến thiên hậu cảnh giới A, bất quá tiếp xuống Cố Thành cũng không có mở bắt đầu. Trực tiếp tiến hành tu luyện, mà là nghỉ ngơi trước một ngày. Đợi đến ngày thứ hai thời điểm, Cố Thành lúc này mới nhàn nhạt mở miệng hiện tại. Nên toàn lực trùng kích vô địch cảnh giới tông sư. Chợt, Cố Thành xuất ra đả thông huyệt vị vật liệu bảo vật. Sau đó bắt đầu chính thức đả thông trong cơ thể huyệt vị. Tất cả tiến triển cực kỳ thuận lợi. 10 ngày sau, Cố Thành rốt cuộc đột phá đến vô địch cảnh giới tông sư. Bây giờ đã đột phá đến cảnh giới tông sư. Dựa theo đạo lý mà nói, có thể kết thúc tu luyện. Nhưng là ta lại muốn nhìn một chút có thể hay không trùng kích một lần thiên hậu cảnh giới. Cố Thành thì thào mở miệng nói. Mặc dù vô địch tông sư khoảng cách thiên hậu cảnh giới cách xa nhau một cái tông sư cực hạn. Nhưng tông sư cực hạn cảnh giới này nhưng thật ra là hoàn toàn có thể sơ sót. Bởi vì cái này cảnh giới chính yếu nhất chính là lợi dụng tài nguyên rèn luyện nhân thể. Mà Cố Thành đúc hoàn mỹ căn cơ. Đã sớm rèn luyện trụ cột nhất. Cho nên, hắn hoàn toàn có thể đột phá đến thiên hậu cảnh giới. Còn dư lại thời gian, Cố Thành liền bắt đầu toàn lực tiến hành xung thứ. Muốn đột phá đến thiên hậu cấp độ. Trọng yếu nhất chính là tu luyện ra thần thức. Đây là tinh thần niệm lực một loại bản thăng cấp. Tinh thần niệm lực lột xác trở thành thần thức về sau. Liền sẽ nắm giữ một cái thực chất tính cải biến. Nếu như nói tinh thần niệm lực là một loại hư vô phiêu miểu, mà thần thức liền là chân thật tồn tại, giữa hai người chênh lệch không cách nào đo đạc, mà đột phá thiên hậu cảnh giới về sau, chính là lợi dụng thần thức đến rèn luyện thân thể. Tiếp đó, Cố Thành 10 điểm nỗ lực đem tinh thần niệm lực một chút xíu lột xác trở thành thần thức. Loại này quá trình thật sự là quá gian nan, cho dù là hắn nội tình 10 điểm thâm hậu. Cũng đều cảm giác được hết sức thống khổ không chịu nổi. Dầm dầm dầm, Cố Thành thân thể trong đầu. Vô số tinh thần niệm lực đang lan lộn, chấn động, vội vàng. Cố Thành đem từ ngộ nói trong không gian lấy được có được đan dược nuốt vào. Giờ khắc này, chỗ sâu trong óc chậm rãi truyền đến một cỗ khí tức mát mẻ. Tinh thần niệm lực của hắn đang tại chậm chậm thuế biến lấy. Thực chất hóa một thành. Thực chất hóa 3 thành, thực chất hóa 5 thành, thực chất hóa 10 tầng. Oanh, giờ khắc này, Cố Thành thân thể trong nháy mắt bành trướng. Chung quanh vô tận thiên địa linh khí đột nhiên hướng vào phía trong quán thâu mà vào. Cố Thành khí tức nhanh chóng tăng vọt. Khí tức của hắn so trước kia kinh khủng không chỉ gấp 10 lần. Cả người tinh thần cũng có một tia 10 điểm biến hóa khác. Bây giờ cảnh giới rốt cuộc đột phá đến thiên hậu cấp bậc. Chỉ cần lại dung hợp một cái hồn thú là có thể. Cố Thành hưng phấn mở miệng nói. Mà đối với dung hợp hồn thú, Cố Thành sớm đã có mục tiêu. Đó chính là Trầm Thủy Ngư Vương. Trầm Thủy Ngư Vương đi qua bồi dưỡng trên người trọng lực áp chế năng lực về sau. Nếu như lại dung hợp trở thành hồn hoàn lời nói. Như vậy đối với bản thân trưởng khống trọng lực áp chế là có vô cùng cường đại chỗ tốt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.